Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, vô danh sơn cốc. Ra gãy kiếm băng phong khu vực, Diệp Hiên rất nhanh liền tìm được chân vũ thánh địa đội ngũ. Bát trưởng lão Đỗ Vô Trần khi nhìn đến Diệp Hiên về sau, xa xa tiến lên đón, ngoài miệng hơi có chút oán trách nói ra. Thanh Liên Thánh Tử, ngươi một người này chạy đi đâu à nha? Vừa rồi chúng ta gặp một cái huyễn thú, lão phu một người ứng phó, thế nhưng là tương đối cố hết sức. Thánh Tử ngươi phải cho ta đền bù tổn thất mới được a. Diệp Hiên gặp Đỗ Vô Trần ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, nhưng trên mặt ý mừng nhưng là làm sao cũng không che giấu được, không khỏi mở miệng trêu ghẹo nói. Đỗ trưởng lão độc chiến huyễn thú, đây chính là thật to hào quang sự tình, đi về không vừa vặn có thể cùng Giật Kiệt đứa con nít nhỏ kia em bé nói khoác. Làm sao lại phàn nàn trên ta? Giật Kiệt tên đầy đủ Đỗ Giật Kiệt, là bát trưởng lão Đỗ Vô Trần bảo bối tôn tử, bây giờ mới 6 tuổi, liền đã biểu hiện ra khá xuất chúng thiên phú. Bởi vậy cũng bị thánh địa thu về môn hạ. Đỗ Vô Trần luôn luôn đem cái này bảo bối tôn tử coi như hòn ngọc quý trên tay. Bởi vậy đang nghe Diệp Hiên lời nói về sau, một gương mặt mo đều cười nở hoa rồi. Nhìn dáng dấp Đỗ trưởng lão lần này thu hoạch hẳn không ít đi. Diệp Hiên tiếp tục vừa cười vừa nói. Đỗ Vô Trần nhìn Diệp Hiên bên chân băng viêm hưu thú một chút về sau, có nhiều thâm ý nói ra, với nhau, thánh tử thu hoạch chỉ sợ cũng không nhỏ đi. Hai người nói, đồng thời nở nụ cười. Đỗ trưởng lão, a, đại sư huynh, một tên thánh địa đệ tử vội vàng chạy tới. Khi nhìn đến Diệp Hiên về sau, nhất thời vừa mừng vừa sợ. Chuyện gì? Diệp Hiên cùng Đỗ Vô Trần đồng thời mở miệng hỏi, đại sư huynh. Đỗ trưởng lão, vừa mới chúng ta phát hiện một cái sơn cốc, nhưng đại viêm vương triều người vượt lên trước một bước cầm sơn cốc phong bế. Chúng ta phái người tiến đến xem xét, lại bị đuổi đi ra. Tên kia thánh địa đệ tử vội vàng nói. Đỗ Vô Trần nghe xong, nhất thời nổi giận, hắn đại viêm vương triều sao dám như thế? Chẳng lẽ muốn tìm cái chết hay sao? Trong sơn cốc này nhất định có bảo vật xuất thế, với lại tuyệt đối là làm cho người vô pháp cự tuyệt bảo vật. Nếu không Lượng Viêm Vân cũng không dám như thế. Diệp Hiên cũng mở miệng nói ra. Diệp Hiên nói, nhìn Đỗ Vô Trần một chút. Đỗ trưởng lão, người ta cùng một chỗ tiến đến. Mặc kệ trong sơn cốc có gì bảo vật, có chúng ta chân vũ thánh địa tại, ta xem bọn hắn ai dám nhiễm chỉ. Tốt, Đỗ Vô Trần lên tiếng, nhìn về phía Diệp Hiên ánh mắt bên trong bôi qua vẻ tán thưởng. Tâm đạo, đây mới là thánh tử cái kia có phong phạm, mấy tháng nay thánh tử càng ngày càng ngang ngược, quả nhiên là ta chân vũ thánh địa phúc, tên kia thánh địa đệ tử cũng dùng sùng bái ánh mắt nhìn. Xem Diệp Hiên, tâm tình kích động không thôi. Sơn cốc ngay tại phía trước cách đó không xa. Diệp Hiên cùng Đỗ Vô Trần sau khi tới, liền nhìn thấy số lớn đại viêm vương triều cấm quân đã đem sơn cốc bao bọc vây quanh. Thủ vệ tương đối xâm nghiêm, nơi đây đã về đại viêm vương triều sở hữu. Ấy nhỉ hết thảy ngừng bước, nếu không chớ trách chúng ta không khách khí. Trong cấm quân, một tên đội trưởng bộ dáng người, khi nhìn đến Diệp Hiên cùng Đỗ Vô Trần về sau, lập tức cao giọng nói, tránh ra, ta chính là chân vũ thánh địa trưởng lão, ngươi dám cản ta. Đỗ Vô Trần tức giận vô cùng, hướng phía người cấm quân kia đội trưởng quát. Cấm quân đội trưởng nghe vậy, trần chờ một chút, hiển nhiên có chút cấm kỵ thánh địa tên, nhưng sau đó nhớ tới 11 vương tử phân phó, lập tức liền lại kiên quyết dâng lên, phụng 11 vương tử lệnh, bất luận kẻ nào đợi không được tới gần. Sau khi nói xong, hắn suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu, bao quát chân vũ thánh địa ở bên trong. Muốn chết, Diệp Hiên âm thanh lạnh xuống, trong đôi mắt Thanh Liên ẩn hiện, chậm rãi hướng phía cấm quân đội trưởng nhìn tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục